Phụ chú tứ tượng trong chương 2. Tứ tượng theo dịch là phần cực kỳ quan trọng. Rất tiếc, phần nhiều các sách xưa cũng như nay lại chỉ nói phước qua. Dòng tứ tượng cũng như cách ghi tứ tượng, các sách có hai lập trường. Lập trường thứ nhất, cho dòng tứ tượng theo đường thuận kim đồng hồ, sắp theo thứ tự sau đây. Thái âm, thiếu âm, thái dương, thiếu dương. Cách ghi tượng thái âm và thái dương, thuần âm, thuần dương thì không có gì khác nhau. Thái âm thì hai hào âm, thái dương hai hào dương. Chỉ có thiếu âm thì để hào âm phía trên, còn thiếu dương thì để hào dương phía trên. Lập trường này sai. Lập trường thứ hai, tượng thiếu dương để hào dương phía dưới, thiếu âm để hào âm phía dưới, còn dòng tứ tượng lại theo thứ tự sau đây. Thái âm, thiếu dương, thái dương, thiếu âm. Lập trường này hữu lý hơn. Có hai lý do. Theo Phùng Hữu Lan trong Tân Lý Học, sở dĩ để hào dương phía dưới tượng thiếu dương, cũng như để hào âm phía dưới tượng thiếu âm, làm gì theo phép ghi quẻ thì bắt đầu hào dưới hết, sơ hào. Thiếu dương là hào dương nhỏ đang thời tăng trưởng, phải ghi hào dương phía dưới. Thiếu âm là hào âm đang thời sinh và thành, nên phải ghi hào âm phía dưới. Bảo Ba trong Chu Dịch Nguyên Chỉ cho rằng, thứ tự dòng tứ tượng phải là thái âm qua thiếu dương qua thái dương qua thiếu âm và từ thiếu âm qua thái dương. Là tại sao? Làm gì âm cực sinh dương, dương cực sinh âm? Thái âm là âm cực, nên trong chỗ cực âm, dương bắt đầu sinh, gọi là thiếu dương, tức là điểm dương nằm trong âm của đồ thái cực. Thái dương là dương cực, nên trong chỗ cực dương, âm bắt đầu sinh, gọi là thiếu âm, tức là điểm âm nằm trong dương của đồ thái cực. Ông nói, trời đất âm dương biến quá, lạnh cực không sinh lạnh lại sinh nóng, đó là lão âm, biến ra thiếu dương. Nóng cực không sinh nóng lại sinh lạnh, đó là lão dương biến ra thiếu âm. Cho nên, ở đồ tiên thiên, dương cực sinh âm, thái dương sinh thiếu âm. Âm cực sinh dương, thái âm sinh thiếu dương. Dương sinh ở tý, cực ở tỵ, âm sinh ở ngọ, cực ở hợi. Tất cả đều bắt chước sự biến hóa của trời đất, âm dương. Sự chênh lệch của âm dương, hay luật tham thiên lưỡng địa. Số dương là 3, số 1 bất động kể là số 0, số âm là 2. Thuyết quái nói, tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số, quang biến ư âm dương nhi lập quái, phát quy ư cương nhu nhi sinh hào. Thánh nhân dựa vào hai con số 3 và 2 mà xem sự biến hóa của âm dương, nhân đó mà lập ra các quẻ, phát quy được cái lẽ cương nhu mà chế ra các hào. Có lẽ dựa vào hai con số gọi là tham thiên lưỡng địa đó mà có hai nhà bác học Trung Hoa chứng minh được cái luật tham thiên lưỡng địa và được giải thưởng Nobel về lý học vào năm 1957. Hai nhà bác học Trung Hoa này là Lý Chánh Đạo và Dương Chấn Ninh. Cả hai đều là tiến sĩ lý học của Đại học Columbia và Đại học Princeton, Mỹ. Báo Times ngày 28 tháng 1 năm 1957 thuật rằng hai nhà bác học trên đây, trong một cuộc thí nghiệm tại nhà máy nguyên tử ở Columbia, đã thấy rằng, khi cho nổ hạt nhân nguyên tử, tức có phóng xạ, những ly tử âm và dương phóng ra lại phóng không đều nhau. Những tia của ly tử dương dài hơn tia của ly tử âm. Tia dương 3 phần, tia âm chỉ có 2 phần, tức là dương thừa âm thiếu, với tỷ lệ 3:2. Khi đem một nguyên tử khác chặn đầu những tia dương và âm, thì tia dương lóe ra 3 tia nhỏ, còn tia âm chỉ lóe ra có 2 tia nhỏ mà thôi. Hai nhà bác học hạt nhân đó mà bác cái luật song tiến. Theo luật song tiến thì khi bị phóng xạ, ly tử âm một bên, ly tử dương một bên cùng đồng nhau. Nữ bác học Hợp Vũ ở Trung Hoa cũng cho rằng luật song tiến sai mà luật tham thiên lưỡng địa 3:2 là đúng và đánh ngã một cái luật bấy lâu nay được Âu Mỹ cho là vững vàng nhất. Sự khám phá của hai nhà bác học Trung Hoa trên đây, theo sự thú nhận của các ông, đều là nhờ đọc dịch mà nghĩ ra. Nhưng cái luật tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số, quang biến ư âm dương nhi lập quái ở thiên thuyết quái. Luật này tối quan trọng vì nhờ đó ta mới hiểu được cái luật động biến của dịch. Nhờ có sự thừa của dương thiếu của âm, dương thường hữu dư, âm thường bất túc, mới có sự động chuyển. Nếu cả hai cân bằng nhau thì sự vật sẽ im lìm bất động. Theo Đông Phương y học, người xưa khuyên ta, dương dễ thừa, âm dễ thiếu, Bởi vậy, thuật tu dưỡng bao giờ cũng lấy sự bổ âm làm gốc. Lão Tử chủ trương lấy âm làm gốc, nhu thuận lợi trinh. Chúng tôi sẽ bàn về điểm này trong quyển thuật dưỡng sinh theo Đông Phương Đạo Học. Số 3 là số sinh, nên quẻ có 3 hào. Lão Tử gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Luật âm dương tứ tượng. Hideki Yukawa, nhà bác học Nhật, giải thưởng Nobel năm 1949, đã giải thích tại sao chùm dương dính nhau. Vì lẽ ra dương cùng dương không hút nhau, lại xô đẩy nhau. Ông khám phá ra một loại hạt mới, gọi là hạt Mason. Mason có thể thuộc dương tính hoặc thuộc âm tính hoặc trung lập tính, cho nên sở dĩ dương và dương hợp được với nhau là vì trong dương có âm, thiếu âm, gọi là Mason âm. Khoa học đã thêm một lần nữa chứng minh luật tứ tượng, dương trung hữu âm căn, âm trung hữu dương căn. Thiên nhất sinh thủy, theo dịch, thủy, nước là nguồn gốc của mọi sinh vật. Khoa học Tây Phương ngày nay với những thí nghiệm, nhất là của giáo sư Jacques Picardy, người ta mới khám phá ra nước là chỗ quy tụ tất cả sinh khí lực của trời đất vũ trụ. Bác sĩ Helen Jaworski nói, sự sống bắt đầu sinh ra trong nước, có một lúc bao cả mặt đất, cũng như thai nhi tiếp tục sống trong nước của bọc thai. Dịch cho rằng kim sinh thủy mà kim lại khắc mộc. Mộc đây là mộc khí, tức là sinh lực của vạn vật. Bị kim khí hút mà sách dịch gọi là khắc. Khắc giả, đoạt giả. Rồi kim mới nhả ra, tỏa ra bằng hơi lạnh, sinh ra nước. Nước, thủy, là nơi tập hợp tất cả mọi điện lực, kim khí, từ dưới đất xông lên, từ bốn phương tám hướng xả đến. Đó là nơi tồn dưỡng sinh khí và sinh vật trong trời đất. Khoa học Tây Phương ngày nay sau những cuộc thí nghiệm, nhất là của Picardy người Ý và Takata người Nhật, đã nhận định rất rõ vai trò tối quan trọng của nước cũng như của máu đối với đời sống con người. Khoa học quả quyết, những chất nước là những môi giới chung giữa vũ trụ và con người. Nhờ nó mà chúng ta cảm thấy được những hoạt động luôn luôn thay đổi của những lực ngoài quả đất. Những lực vũ trụ làm thay đổi cả cơ cấu của nước và các giao chất. Jack Speaker viết, những phát minh của giáo sư Picardy thật là phi thường, nhân đó mới có sinh ra một thứ hóa học mới gọi là hóa học có tính cách vũ trụ. Thời gian không đồng nhau, mỗi lúc mỗi khác. Theo như chúng ta thường tin, có giờ hung giờ kiết, có lợi hoặc có hại cho sức khỏe, không phải lúc nào cũng như lúc nào đều giống nhau đâu, vì ảnh hưởng của vũ trụ tuyến và sự vận chuyển của quả đất mà mỗi lúc mỗi khác. Nước là một thứ chất lỏng lạ lùng, có thể bị nhiễm các thứ lực quyền bí, không biết là thứ gì. Nhân đó mà mỗi lúc, nước có những khả năng mới lạ. Ta có thể liên tưởng đến các thứ nước như nước thánh, nước ở các suối quyền diệu. Chúng ta chịu rất nhiều ảnh hưởng các vị tinh tú. Phải chăng đây là những dòng chữ trích ở những sách cổ truyền quyền bí? Sự thật đó, những nhận xét của các nhà khoa học ngày nay, có điều chắc chắn, đó là những gì mà khoa học đã phủ nhận từ lâu. Theo khoa học thì nước chỉ là nước, không gì thay đổi. Sự thật, nước không giống với nước tăng hoạt. Để kết luận, Petrel nói, ở đâu cũng có nước, không có nước không có sự sống. Dịch nói, thiên nhất sinh thủy, máu phần nhiều cũng là nước. Nếu Picardy có lý, nếu máu của ta có thể bị biến đổi bởi những vũ trụ lực, do sự vận hành của quả đất trong thiên không, thì sức khỏe của ta, tư tưởng của ta, hành động của ta, tất cả mọi thái độ trong đời ta đều liên lạc chặt chẽ với toàn thể vũ trụ. Toàn thể khoa vật lý, hóa học, khoa sinh vật học và cả các khoa học về con người phải kể đến sự biến chất của nước bị nhiễm các lực quyền bí chưa tìm ra được. Cái gọi là khoa học chính xác nhất đã bắt được một cái cầu nối với những gì truyền lại của những thứ cổ học xưa nhất của loài người. Ông lại nói, một số những gì họ đã tìm ra đã mang vào chẳng những trong cái thứ khoa học thuần túy nhiều đảo lộn to lớn, ngay trong lối nhìn của ta về sự đời, về những mối liên lạc của ta cùng vũ trụ, đó là một thứ khí vị đặc biệt cho một thứ triết học mới sắp sinh chồi. Phụ chú ở chương 3, dịch là biến. Dịch và đạo, trường xuân bất lão. Trường xuân, người Pháp dịch là chus eternel, bất lão là không già, chữ già, lão. Đây là ám chỉ sự già nua, sự sắp tàn, sự khô cứng. Lão Tử nói, sinh giả nhu nhược, kỳ tử giả kiên cường. Cái gì mềm dẻo là tượng của sự sống, còn cái gì khô cứng là tượng của sự chết. Như cành cây non thì mềm dẻo, cành cây cứng thì khô gãy. Cái mà Lão Tử gọi là nhu nhược ám chỉ tinh thần mềm dẻo, vô trụ, vô niệm, vô vi. Trái lại, cái mà ông gọi là kiên cường, ông muốn ám chỉ những tâm hồn già khụ, chứa đầy thành kiến lâu đời, đầu óc bị sách vở, giáo điều, tập quán chi phối như nước đọng trong những ao tù tư tưởng và tình cảm. Hệ Từ Hạ ở chương 8 có câu, Di đạo giả lũ thiên biến động bất cư, chu lưu lục hư thượng hạ vô thường. Cương nhu tương dịch, bất khả di điển yếu duy biến sở thích. Đạo dịch là biến thiên dồn dập, không ở yên chỗ nào. Chu lưu cùng sáu cõi trên dưới không thường, cứng mềm biến đổi lẫn nhau, không thể lấy gì làm điển yếu, chỉ biến để thích ứng cho kịp. Cái gì đã qua là đã qua, như dòng sông không trở lại. Tây Nguyện trầm không nan phục ảnh, đồng lưu phó hải khởi hồi ba. Chú thích. Đây là câu thơ thiền của Tuệ Sĩ, mặt trăng bên hướng Tây chìm vào cõi không, khó mà hiện trở lại nữa. Nước chảy vào biển Đông, sóng không đánh trở lại. Câu trên nói về lẽ trừu tượng, chữ không ám chỉ hư vô. Câu dưới lấy biển, cụ thể, dí nó với đạo hư vô. Hết chú thích. Ngày xưa, Khổng Tử đứng trên cầu xem nước chảy mà than. Thể giả như tư phù bất xả trú dạ. Chảy mãi như thế này ư, ngày đêm không nghỉ. Heraclitus cũng nói, người ta không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông, cũng không thể rờ mó hai lần một vật trong tình trạng giống nhau, vì đó đã tan ra và hợp lại, gần lại rồi xa đi một cách mau lẹ do sự biến đổi của nó. So sánh cuộc sống như dòng sông cuồn cuộn chảy là một hình ảnh rất thông thường và rất khơi gợi. Nhà đạo học Ấn Độ ngày nay, Sri Krishnamurti, nhân đó khuyên ta hãy dứt bỏ quá khứ mới có thể tiếp xúc được với chân tướng của cuộc sống. Duy biến sở thích, như một dòng sông, đời sống cuồn cuộn chảy, nó chảy mau lẹ, đó là một dòng sóng nước không bao giờ đứng im. Cho nên, khi ta tiếp xúc với nó mà tâm hồn chứa đầy quá khứ, mà ta gọi là trí nhớ, ta sẽ không bao giờ tiếp xúc được với nó. Dịch là biến, cho nên dịch chỉ tóm trong một chữ, thời. Lúc cần phải tiến thì tiến, cần thoái thì thoái, cần giữ cho còn thì giữ, cần phải bỏ đi thì bỏ. Cho nên, muốn sống hợp với đạo dịch, phải đừng chết trong thành kiến. Chết trong quá khứ, chết trong sách vở và giáo điều cố định. Đời sống như dòng sông cuồn cuộn chảy, ta không thể nào hiểu được cái chảy, cái động của nước bằng cách nghiên cứu dòng nước trong những cái chai nước im lìm bất động. Không để đứng trên dòng sông đang chảy mà biết được cái chảy của nó. Phải nhảy vào trong dòng nước chảy cùng nó làm một, mới biết được thế nào là nước chảy. Bây giờ nước chảy đối với ta không còn là một vấn đề nghiên cứu nữa, mà cả hai là một, mọi vấn đề đều tiêu tan tất cả. Bởi vậy mới nói, không còn vấn đề nào để nghiên cứu nữa, chỉ có sống mà thôi đối với những người con đắc đạo. Chú thích, đọc thêm Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Hết chú thích. Dịch là biến, biến mau hay biến chậm, thế thì lấy quá khứ mà làm điển yếu cho hiện tại hay tương lai là vô nghĩa. Phải sống trong hiện tại, không nên bắt chước mà cũng không thể bắt chước cái đã qua. Tây Phương có Andrew Bao Valery, rất dè dặt đối với cái gọi là bài học của lịch sử. Vậy mà đó là cái lối sống của người chúng ta hiện giờ, bao giờ cũng tin nơi cái gọi là bài học của lịch sử. Chú thích. Đọc thêm quyển Tôi Tự Học, bàn về cái gọi là bài học của lịch sử. Hết chú thích. Theo Lão Tử, kẻ biết sống luôn luôn trong hiện tại, đó là hiện tượng của cảnh trường xuân bất lão. Trái lại, người già là kẻ sống trong quá khứ, cho nên người đắc đạo là người sống luôn luôn trong hiện tượng của thiếu dương, lấy quẻ chấn làm cơ bản. Nhất dương sinh thuộc về hướng đông, chấn là lôi, đối phương tốn là phong, gió, lập thành quẻ lôi phong hằng. Hằng theo dịch là tượng trưng cho con người đắc đạo, luôn luôn chí động, nhưng động trong tịnh, hằng. Đó là nghĩa của lẽ hằng trong cái chuyển, tịnh trong động mà Hermann de Kiesling nói trong quyển Annales Petro de Elrod, vào trang 10. Chú thích: Keiselin, văn hào nước Đức, có một cái học về dịch rất thâm. Sách của ông nhiều, phần căn bản của tư tưởng đều thoát thai ở kinh dịch. Hết chú thích. Trong quyển sách đó có nói, người Trung Hoa dùng quẻ hằng, lôi phong hằng để ám chỉ bậc hiền giả. Hạng người đó đâu phải như người ta hiểu là một kẻ thản nhiên bất động, vô vọng, mà thực sự họ như gió to dông lớn trước ngọn cuồng phong đó, không một vật gì đứng vững nổi, và người ta cũng không thể nào biết chặn đứng được nó chỗ nào. Họ là sấm sét, lôi, chỗ nào cần phải nổ thì nổ. Không trung nhờ vậy mà được trong sạch, không cần vấn dương âm khí. Nói theo Lão Tử, họ là đạo trời. Tổn hữu dư, bổ bất túc, để lập lại quân bình trong trời đất xã hội. Luôn luôn thay đổi để thích ứng kịp với các hiện tượng biến đổi bên ngoài, nội ngoại tương dịch và duy biến sở thích. Vì vậy, dịch lý dạy cho ta cách sống lâu mà không già, trường xuân cửu thị hay bất lão. Tức là phải biết sống trong hiện tại như trong quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương đã bàn qua rất kỹ. Cái gọi là trường xuân bất lão là cái mà đạo dịch gọi là nhật tân chi vị thịnh đức, sinh sinh chi vị dịch. Chú thích: Hatchley cũng nói mặt trời mỗi ngày mỗi mới. Hết chú thích. Ám chỉ một hiện trạng thuộc về tâm lý hơn là sinh lý. Có kẻ già mà tâm hồn trẻ trung, như hoa xuân vừa hé mở. Cũng có kẻ còn trẻ tuổi mà tâm hồn già cỗi, chứa đầy thành kiến sách vở của ngàn xưa lưu lại. Họ không biết sống trong hiện tại mà chỉ sống với một tâm hồn chết liệm trong quá khứ, bảo thủ đến độ không sao còn thích ứng kịp với cuộc thời luân chuyển vô cùng nữa. Lũ thiên biến động bất cư. Chú thích: Linsen nói rất đúng, tuổi thì trẻ mà tâm lý lại quá già, vì bên trong thiếu cái sống nội tâm nên như gần cái chết. Những yếu tố khiến cho tâm hồn già cỗi là thành kiến, những thói quen, làm theo những kẻ khác đã làm trước đây mà ta gọi là truyền thống, phong tục, vân vân. Chính là chỗ mà trong Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương chúng tôi gọi là con người cũ, con người già nua chứa đầy thành kiến. Hết chú thích. Theo luật thân tị của dịch cho rằng sự vật dính liền nhau, không có sự ngăn cách giữa tâm ta và sự vật cũng phải được tiếp ứng với nhau, đừng bị cái gọi là quá khứ ngăn cách. Tiếp xúc với sự vật trong hiện tại mà giữa tâm ta và sự vật có sự ngăn cách của trí nhớ, không bao giờ ta tiếp xúc được với chân tướng của sự vật. Mỗi lúc ta mỗi thai cũ đổi mới, mỗi ngày đối với ta là một sự đổi mới, hay nói cho đúng hơn là một sự phục sinh, quẻ phục, vì mỗi ngày khi thức dậy, ta là một con người mới, thiếu dương, trên một gạch đất, dưới một gạch liền, không còn mang trong tâm hồn chút gì gọi là tro tàn của quá khứ. Đời sống đối với ta trong hằng phút hằng giờ, bao giờ cũng có tính cách của một cái gì tự nhiên tươi mát. Ta cảm thấy tâm hồn ta dồn dập một nhịp sống luôn luôn đổi mới, một mùa xuân vĩnh cửu. Krishnamurti, một nhà đạo học Ấn Độ hiện tại mà có nhiều người cho là đấng cứu thế, hay Đức Di Lặc của thế kỷ ngày nay có nói, sống trong hiện tại là sống như đang bơi lội trong dòng nước chảy, chứ không phải đứng nhìn nước đứng trong một cái lu nước. Cuộc sống là một sự trôi chảy cuồn cuộn không bao giờ ngưng, bởi vậy muốn sống mà đáp ứng kịp với những luồng sống của cuộc đời, phải biết nhìn theo sự biến động của cuộc đời như mình nhìn theo cái biến động của các lượng sống. Cặp mắt phải nhìn theo sự di chuyển mau lẹ của dòng nước chảy, chảy mãi mà không bao giờ trở lại chỗ cũ. Như vậy ta đâu còn có thời giờ để mà suy tư giải thích hay nghiên cứu cái đợt sống vừa qua. Cái gì đã qua là qua hẳn, cái gì còn lại không phải là nó nữa. Còn thời giờ đâu để mà phê phán cái gì tốt hay cái gì xấu, cái gì hay, cái gì dở. Không còn có người đứng nhìn dòng nước chảy, cũng chẳng còn có dòng nước chảy. Không chủ, không khách, người và dòng nước là một, không rõ mình đã trôi theo dòng nước hay dòng nước trôi theo mình. Đó là quyền nghĩa của câu duy biến sở thích và sinh sinh chi vị dịch. Thiền học khuyên ta, cảm đâu ứng đó, ứng đâu hành đó, đừng quá sớm, cũng đừng quá muộn. Chỗ cao quý nhất của dịch học là đưa ta đến giải thoát, đến cảnh trường xuân bất lão của tâm hồn. Cũng cần biết, có được một tâm hồn trẻ trung thì thân xác ít mau già cỗi. Phụ chú về hai chữ trung chánh trong chương 4. Bác sĩ Sakura Yawa, người đã áp dụng trong vấn đề dưỡng sinh những nguyên lý của kinh dịch, cho rằng Dịch học là cái học căn bản có thể mưu được cho con người sức khỏe và hạnh phúc. Ông quả quyết. Nếu các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo hay những bậc cầm quyền thiên hạ mà biết rõ những định lý kinh dịch, thì khó mà có chiến tranh, những thứ chiến tranh ý thức hệ. Luật âm dương tứ tượng của dịch cho ta biết âm dương là bất nhị. Trong trời đất không bao giờ có hiện tượng cô âm hay cô dương, không bao giờ có cái dương thiện nào là cái dương thiện tuyệt đối, cũng như không có cái âm nào là cái âm tuyệt đối. Ngày đêm sáng tối nóng lạnh đều cần thiết cho loài người cả. Chỉ có những ai không hiểu hoặc không chấp nhận mâu thuẫn quân bình đó, chỉ muốn thấy có ngày mà không có đêm, có lợi mà không có hại, nên mới có những thứ tư tưởng một chiều và bạo động. Chú thích. Thiệu Khang Tiết có câu thơ: Thiên căn nguyệt quật nhàn lai vãng, tam thập lục cung đô thị xuân. Toàn thể kinh dịch trong toàn 64 quẻ đều dạy ta có một điều: không có cái gọi là chết, mà chỉ có một tâm hồn sống, sống trong cảnh trường xuân bất lão. Đọc thêm Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Hết chú thích. Greengarden nói: ngay cái mà ta gọi là sai lầm và rối loạn cũng đều có cái ý nghĩa của nó trong cái trật tự chung của xã hội. Cũng như những cơn phong ba bão tố đều có vai trò của nó trong cái quân bình chung đã bị chênh lệch quá nặng. Cho nên, sau một cơn mưa to gió lớn, liền đến một cánh trời quang mây tạnh mát dịu lạ lùng. Đó là những nhu thiết của tạo hóa để giữ quân bình trong trời đất. Đạo trời, hễ đủ rồi thì ngưng. Sau cơn mưa dầm là cảnh trời quang đãng. Con người có khác, bao giờ cũng thái quá hay bất cập, nghĩa là không bao giờ biết đủ mà dừng. Bởi vậy, dịch dạy ta: tri tiến thoái tồn dông nhi bất thất kỳ chánh giả, kỳ duy thánh nhân hồ. Khi cần phải tiến thì tiến, khi phải thoái thì thoái, khi cần phải giữ cho còn thì giữ cho còn, khi cần phải làm cho mất thì làm cho mất, nhưng không bao giờ làm mất chỗ trung chánh của đạo, tức là quân bình. Chỉ có bậc thánh nhân mà thôi à. Cầu nhi bất thất kỳ chánh là quan trọng nhất, vì khi thấy cần phải tiến mà tiến là hay rồi. Nhưng rồi không biết tri túc tri chỉ, biết lúc nào đủ rồi mà dừng, thì đã hết hay, mà còn nguy là khác. Trời đất thiên nhiên bao giờ cũng biết tri túc tri chỉ, nên tuy có những trận cuồng phong, nhưng khi đã vừa đủ rồi thì lập tức dứt liền. Cho nên theo đạo dịch, phải biết chữ thời. Thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành, động tịnh bất thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh. Lúc cần phải nghĩ thì nghĩ, lúc cần phải hành động thì hành động. Động tĩnh đều đúng lúc, đạo đó sáng rỡ. Thuật ngữ kinh dịch. Muốn đọc dịch phải rõ một số thuật ngữ riêng biệt của nó, bằng không cứ hiểu theo nghĩa thông thường thì sẽ không thể nào đọc được. Đại khái như: âm là nữ, đàn bà; nhu, ác, tiểu, tà, ngụy, hư, tiểu nhân, bần, tiện; lấy là thu hút; tịnh, lặng, phía dưới, bên trong, tối; dương là nam, đàn ông; cương, thiện, đại, chánh, thành, thực; quân tử, phú, quý; cho, phát ra; động, nóng, phía trên, bên ngoài, sáng. Cơ là dương số, số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. Ngẫu là số của âm, số chẵn 2, 4, 6, 8, 10. Kiết là cát, tốt, lành, tức dương ở vào chánh vị. Hung là xấu, dữ, tức âm khắc dương. Hối, ăn năn phàn nàn, đáng tiếc. Lẫn, xấu hổ, lỗi nhỏ, tật mọn. Thừa, tức là hào ở trên. Hoặc, thừa, tức là hào ở dưới. Vô cửu có ba nghĩa: 1. Không lỗi; 2. Không trách lỗi về ai; 3. Không biết đổ lỗi về đâu. Trong ba chữ này, hung, lẫn, hối, thì hung nặng hơn lẫn, lẫn nặng hơn hối. Chỉ có chữ vô cửu chỉ sự không hay cũng không dở, cốt chỉ ở chữ trung hay bất trung, chánh hay bất chánh mà thôi. hễ được trung chánh thì kiết là cát, bất trung bất chánh thì hung, hối, lẫn. Nên nhớ ở nội quái thì hào hai là trung, còn ngoại quái thì hào năm là trung. Giảng nói về hào của nội quái chuyển sang ngoại quái. Lai nói về hào của ngoại quái trở về nội quái. Nguyên đầu mối. Hanh là thông. Lợi là hòa. Trinh ngai chính. Chi là qua. Ứng âm dương cần thiết lẫn nhau, giao nhau như hào 1 với hào 4, hào 2 với hào 5, hào 3 với hào 6. Dịch bốc gọi là thế ứng. Hễ hào 1 là thế thì hào 4 là ứng, hào 2 là thế thì hào 5 là ứng, hào 3 là thế thì hào 6 là ứng. Có khi hào thế đến hào 4 thì hào ứng phải trở về hào 1, hào thế ở hào 5 thì hào ứng ở hào 2, hào thế ở hào 6 thì hào ứng ở hào 3. Hào thế theo nguyên tắc phải ở quẻ nội, nội quái, hào ứng ở quẻ ngoại, ngoại quái, bởi nội vi chủ, ngoại vi khách, nếu trái lại là bất đắc chánh. Thế vi kỷ ứng mi nhân, thế là chủ, là ta, còn ứng là người khác, là khách. Đắc nói về chỗ tương đắc của hai hào, hai và năm, nhị ngũ. Chí nghĩa là mượn, tức là hào hai của quẻ này thông với hào hai của quẻ kia, quẻ biến. Tán, hào hai và năm thất dị. Trung hành, ngay giữa, tức là hào hai và năm đắc chánh đắc trung. Trung phú, dương hào ở ngôi hai và năm. Hữu phù, hào hai và năm, nhị ngũ được tương ứng. Bao, bọc lấy như hai âm bọc một dương, hai dương bọc một âm. Nguyệt cơ vọng ám chỉ hai quẻ ly và khảm đối nhau. Lợi thiệp đại xuyên, không nguy hiểm. Hiềm nang chỉ quẻ khảm, có sự nguy hiểm. Tường chỉ quẻ đoài. Đại nhân chỉ hai hào hai và năm, nhị và ngũ. Hư, hào âm ở vào ngôi hai và năm. Đông bắc, hướng khí dương bắt đầu tiến. Quẻ khuyên ta nên hành động nhanh, nên tiến, nên đương đầu với mọi khó khăn. Đông Bắc là phía động của dương, cũng như phía Tây Nam là phía tĩnh của dương khí. Thiếu dương sinh thành tại hướng Đông Bắc. Tây Nam, hướng khí dương bắt đầu suy, quẻ khuyên ta nên dừng lại, nên thối lui, không nên tiến, cũng không nên đương đầu. Một ví dụ, nơi quẻ kiển có câu, kiển lợi Tây Nam bất lợi Đông Bắc. Ý câu này khuyên ta ở vận kiển nên thối lui, không nên đương đầu. Hướng Tây Nam thuộc quẻ tốn, thứ gió nhẹ nhàng của nhất âm sinh. Hành động dịu dàng thủng thẳng mà gỡ rối, chớ nên dục chạc. Phụ chú cho phần lạc thư, ngũ hành nghịch vận. Lạc thư ngũ hành tương khắc và vận chuyển theo chiều âm. Trên đồ hình đồ thư hợp nhất, ta nên để ý những con số 7 và 9 trong hà đồ và lạc thư. Nơi hà đồ con số 9 thuộc hành kim ở hướng Tây, con số 7 thuộc hành quả ở hướng Nam. Qua lạc thư con số 9 thuộc hành kim lại đổi qua hướng Nam, còn con số 7 thuộc hành quả lại sang hướng Tây. Con số 3 thuộc hành mộc ở hướng Đông, con số 1 thuộc hành thủy ở hướng Bắc, không đổi vị trí. Và như vậy, ta thấy rõ ngũ hành ở lạc thư vận chuyển theo chiều âm, nghịch với vòng kim đồng hồ. Quả Tây khắc kim, Nam. Kim khắc mộc, Đông. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, Bắc. Thủy khắc quả và cứ như vậy theo dòng nghịch kim đồng hồ. Phụ chú cho hình phục hy. Có người cho rằng hình này là tượng của thần nông. Có lẽ vì có những lá cây hai bên, nhưng cũng có thuyết cho rằng phục hy mặc áo bằng lá khâu. Phụ chú về con số trong dịch. Con số trong dịch biến đổi vô chừng chứ không phải là một con số chết. Có một định nghĩa tuyệt đối nhị nguyên. Các con số dương như 1, 3, 5, 7, 9 đều là để nói lên sự thành, thịnh, suy, quỷ của dương khí, cũng như các con số âm như 2, 4, 6, 8, 10. Như con số 1 thường gọi là thiếu dương, con số 3 thường gọi là thái dương. Kỳ thực số 1 là thiếu dương ở thời kỳ vừa sinh ra, mà số 3 cũng là thiếu dương ở thời kỳ thành. Số 3 tượng trưng dần thái dương, mặt trời, lúc giờ mẹo, quẻ thái, âm dương bình phân, mà dương hào ở quẻ nội.